Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211, chờ chính là các ngươi. Lộ ra đến võ hồn ta liền có thể đi sao? Sớm đã có chuẩn bị, Tề Duệ hỏi. Đương nhiên, tốt, đã ngươi là bọn hắn đại nhân, vậy khẳng định là đại nhân vật. Ta nghe ngươi, nói Tề Duệ phóng xuất ra huyền giáp thú võ hồn. Người chung quanh xem xét là thổ thuộc tính màu tím hồn hoàn võ hồn. Cùng trong truyền thuyết Tề Duệ bất tử thảo còn có hỏa loan võ hồn kém đi nơi nào? Hoa Lăng Trúc Quân, đây chính là ngươi nói Tề Duệ. Quỷ Lệ Thiên Đồng cả giận nói. Đại nhân, bóng lưng của hắn đích thật là cùng Tề Duệ giống nhau như đúc. Mã, bóng lưng một dạng thì thôi đi. Các ngươi ngốc sao? Quỷ Lệ Thiên hào mắng. Đại nhân, chúng ta sai. Hoa Lăng Trúc Tân biết không thể trêu vào Quỷ Lệ ra người. Tranh thủ thời gian lôi kéo mấy người nhận lầm. Lan, Quỷ Lệ ra người tại Đại Đường Đế Quốc vậy cũng là thuộc con cua. Nhất là đối với những cái kia quan lại nhà tử đệ nhất không khách khí. Quỷ Lệ gia tộc có thể tại Đông Ly Châu trở thành đệ nhất đại thế lực cũng không phải toàn bộ nhờ võ lực. Bọn hắn rất thông minh, đối với dân chúng rất tốt. Bởi vì bọn hắn biết muốn tìm được người Tề gia nhất định phải lợi dụng bách tính lực lượng. Cho nên bọn hắn tại bách tính trước mặt là chính nghĩa thân dân. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đem người Tề gia yêu ma hóa. Để người Tề gia trở thành chuột chạy qua đường. Như vậy mới có thể tìm tới bọn hắn. Chỉ là người Tề gia chịu nhục nhiều năm như vậy cũng là tương đương có kinh nghiệm. Bọn hắn tất cả đều đổi tên đổi họ giấu ở trong dân chúng. Mà lại biểu hiện ra giống như những người khác căm thù người Tề gia thái độ. Tề Duệ nhớ kỹ Quỷ Lệ gia tộc mấy người tướng mạo. Mấy người này tất cả đều là hư linh cảnh. Cao nhất cũng liền hư linh cửu trọng cảnh. Tề Duệ chuẩn bị áp dụng trả thù thủ đoạn. Tề Duệ một năm này khi nhàn hạ đợi trong đầu suy nghĩ vô số loại trả thù Quỷ Lệ gia phương pháp. Hôm nay cái tràng diện này thật giống như trước đó phát sinh qua một dạng. Mà lại Tề Duệ rất có nắm chắc giết người rời đi còn không gây bất cứ phiền phức gì. Tề Duệ tựa như là tại trên đường cái du đãng theo sau từ xa Quỷ Lệ ra mấy người. Chờ nhớ kỹ Quỷ Lệ gia tộc chỗ ở địa điểm. Sau đó lại đuổi theo Hoa Lăng Trúc Tân bọn người. Các vị đại ca, Tề Duệ hô, Hoa Lăng Trúc Tân bọn người gặp lại sau là trước kia để bọn hắn thua thiệt tiểu tử ngốc. Không khỏi đều sững sờ. Bởi vì không biết hắn muốn làm gì. Hoa Lăng Trúc Tân hỏi. Tiểu tử, người muốn làm gì? Vị đại ca này, ta muốn hỏi hỏi nơi nào có thu yêu hạch. Tề Duệ cũng phát hiện chính mình giả vờ ngây ngốc bản lĩnh vẫn là có thể. Mấy người cười xấu xa lấy dùng ánh mắt trao đổi một chút. Hoa Lăng Trúc Tân hỏi. Người lần đầu tiên tới Đại Đường Đế Đô sao? Không phải, ta lần trước tới qua một lần. Nhưng không ngừng lại liền đi. Cho nên đối với nơi này tuyệt không quen thuộc. Các ngươi có thể nói cho ta biết không? Ta thật sự là đói chết. Ai nha? Đã ngươi đối với đế đô chưa quen thuộc. Coi như chúng ta nói cho ngươi. Ngươi cũng tìm không thấy a? Đúng a? Ngươi nói cũng đúng. Bất quá ngươi hay là nói cho ta biết đi. Ta tối thiểu nhất có cái phương hướng không phải. Ai? Nhìn ngươi đần độn. Không bằng dạng này, chúng ta dẫn ngươi đi như thế nào? Thật sao? Quá tốt rồi. Nếu có thể đổi nhiều một ít tiền, ta mời các ngươi ăn bánh bao. Đi, ngươi theo chúng ta tới đi. Hoa Lăng Trúc Tân nào có tốt như vậy tâm? Bọn hắn là muốn đem Tề Duệ đưa đến không ai địa phương. Tề Duệ làm sao lại không biết bọn hắn nghĩ như thế nào? Đây mới là gãi đúng chỗ ngứa. Hoa Lăng Trúc Tân mấy người mang theo Tề Duệ liền chuyển đến một cái ngõ cụt bên trong. Nơi này chung quanh đều là nhanh vượt qua tường thành đồng dạng tường viện. Cho dù có chút động tĩnh cũng sẽ không có người rất nhanh đuổi tới. Tề Duệ triển khai thần thức xác định sau tường mặt không ai. Thế là đần độn hỏi. Các ngươi vì cái gì mang ta đến chết trong ngõ hẻm? Bởi vì chúng ta phải thật tốt chiêu đãi ngươi cái này đại ngốc trứng a. Hoa Lăng Trúc Tân nói phóng xuất ra ba cái võ hồn hư ảnh. Hoa Lăng Trúc Quân cùng mặt khác bốn cái thần hữu học viện học viên cũng tất cả đều phóng xuất ra. Võ hồn hư ảnh, liền đem Tề Duệ ngăn ở ngõ cụt trong góc tường. Hoa Lăng Trúc Tân bọn hắn làm sao sao mà to gan như vậy? Đó là bởi vì bọn hắn cho rằng trước mắt hắc tiểu tử vẫn chưa tới 18 tuổi dáng vẻ. Lại có chính là đần độn chỗ nào giống tu vi cao bộ dáng. Đem ngươi vừa rồi dùng linh bảo giao ra. Hoa Lăng Trúc Tân mới vừa rồi bị công kích của mình phản thương. Nhất định hắc tiểu tử trên người có phòng ngự linh bảo. Cho nên mới sẽ đem hắn đưa đến cái này trong ngõ cụt đến chuẩn bị giết người đoạt bảo. Linh bảo sao? Sư phụ ta không để cho ta cho người khác. Tề Duệ đến bây giờ liền cùng mèo đùa giỡn chuột một dạng tiếp tục giả vờ. Không giao có đúng không? Vậy liền chết đi. Không cho sẽ chết sao? Bởi vì ngươi chết đồ vật của ngươi liền đều là chúng ta. Đối với Hoa Lăng Trúc Tân bọn hắn tới nói hắc tiểu tử bất quá chỉ là cái không có bất kỳ cái gì. Bối cảnh tán tu, giết hắn cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác nhau. Tạ ơn, Tề Duệ cười lạnh một tiếng nói ra. Mẹ nó, cảm ơn cái gì? Cảm ơn ngươi dạy cho ta cái này. Cũng đúng a, các ngươi chết nói thứ ở trên thân đều là ta. Xem xét các ngươi liền rất có tiền. Như thế ta liền có thể đi ăn một bữa tốt. Tề Duệ nói liền giải phong chính mình bất tử thảo võ hồn. Hắn rất thông minh, lúc này tuyệt không thể dùng huyền giáp thú thổ thuộc tính võ hồn giết bọn hắn. Như thế chính mình vừa rồi tại nhiều người như vậy trước mặt hiển lộ qua. Chẳng phải là rất dễ dàng tìm đến chính mình. Cho nên Tề Duệ phải dùng mộc thuộc tính giết bọn hắn. Đến lúc đó coi như tìm tới chính mình. Cũng có thể lập tức bài trừ hiểm nghi, bởi vì chính mình là thổ thuộc tính võ hồn, căn bản cũng không khả năng phóng thích mộc thuộc tính công kích võ kỹ. Không, bất tử thảo võ hồn, ngươi thật là Tề Duệ. Nhìn thấy 7 cái bất tử thảo võ hồn, Hoa Lăng Trúc Tân bọn hắn liền đã bị hù gần chết. Tề Duệ lúc này không còn nói nhảm, giơ tay chính là đại viên mãn tử lôi oanh. Mang theo tử viêm tinh thần chi lực lôi điện như lưới điện một dạng đem mấy người bao lại. 6 người rất nhanh liền bị điện giật kinh ngạc thần hồn câu diệt. Tề Duệ lần này cũng không có muốn đi bác bỏ bọn họ võ hồn. Tranh thủ thời gian phong ấn bất tử thảo võ hồn cấp tốc rời đi. Tề Duệ không cần kiểm tra thi thể. Bởi vì bọn họ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư linh thất trọng cảnh giết 6 cái tam trọng cảnh trở xuống đây còn không phải là cùng hái phiến. Lá cây một dạng, đơn giản không thể lại đơn giản giết Hoa Lăng Trúc Tân bọn người. Tề Duệ nghênh ngang đi ăn cơm. Sau đó ngay tại quỷ lệ ra cơ quan phụ cận tìm khách sạn ở lại nằm xuống liền ngủ. Hắn nhưng là một năm không có ngủ qua giường. Tề Duệ mê đầu ngủ say. Đại đường đế đô có thể náo nhiệt. Bởi vì vẫn là có người phát hiện Hoa Lăng Trúc Tân thi thể của bọn hắn. Hoa Lăng gia tộc đệ nhất thiên tài Hoa Lăng Trúc Anh mang theo mấy người cũng tới đến hiện trường. Trúc Anh ca, chúng ta nghe qua, trước đó Trúc Tân bọn hắn ở cửa thành cùng một tên tiểu tử đích thật là có ma sát. Lúc ấy quỷ lệ gia tộc quỷ lệ thiên hào cùng quỷ lệ thiên đồng cũng ở tại chỗ. Bất quá tiểu tử kia lúc ấy thả ra là huyền giáp thú thổ thuộc tính võ hồn. Căn bản không thể nào là hung thủ a. Mặc kệ hắn có phải hay không hung thủ. Chúng ta đều muốn tra. Ngươi làm sao sẽ biết hắn không có đồng bọn? Hoa Lăng Trúc Anh mặt âm trầm nói ra. Là, Trúc Anh ca. Chúng ta đã tra được tiểu tử kia liền ở tại hang sinh khách sạn. Muốn hay không đem hắn bắt lại hỏi một chút. Người cũng không phải hắn giết. Bắt hắn làm gì? Các ngươi chỉ cần dám thị bí mật hắn. Xem hắn cùng người nào tiếp xúc. Đúng. Hoa Lăng Trúc Anh tiếp tục nói ra. Đối phương có thể đơn giản như vậy giết chết Trúc Tuân bọn hắn. Nói rõ người này chỉ ít cũng là hư linh ngũ trọng cảnh trở lên. Các ngươi cẩn thận. Có biến lập tức gọi ta. Minh bạch. Bởi vì có Hoa Lăng Trúc Anh tại. Bình thường phụ trách trị an phá án sai người cũng đều không dính vào. Liền đợi đến Hoa Lăng ra thế tử chào hỏi. Đến sau nửa đêm Tề Duệ đứng dậy dùng thần thức trước tìm tòi một chút bên ngoài khách sạn. Liền phát hiện có người trốn ở âm u nơi hẻo lánh không khỏi cười thầm. Chờ chính là các ngươi. mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.